Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, quỷ dị xuất hiện phương thức. Cảm tạ hảo hữu cứu tâm chơi khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Tính ngươi thức thời, cút đi, Lư Trường Thanh lộ ra nụ cười đắc ý, phất tay đuổi người, thuộc hạ cáo lui, nghe được cái kia, lăn. Chữ, Sa Khấu Văn lửa giận lần nữa dâng lên, suýt nữa liền muốn chửi ầm lên, nhưng là cuối cùng tại hoa gặp, nuôi dưỡng dưới, rốt cục vẫn là nhịn xuống, nói tiếng cáo lui, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, liền thân lên đau xót cũng không cảm thấy. Hừ, một giới mãng phu, xem thường nhìn một chút hầm hầm rời đi Sa Khấu Văn. Lư Trường Thanh coi nhẹ hừ lạnh một tiếng. Lư Trường Thanh căn bản cũng không quan tâm Sa Khấu Văn tâm tình. Hắn hiện tại tâm tư, cũng tại cái này đột nhiên xuất hiện Long Thiên trên thân. Hồng Phu Nhân em kết nghĩa, bỏ mặc biết không biết rõ Hồng Phu Nhân tung tích, chỉ cần bắt được người. Tại nhị hoàng tử điện hạ nơi đó đều là một cái công lớn. Hắc hắc, tốt cơ hội a! Lư Trường Thanh vẫy lui người nhạc công kia. Một người ngồi tại trong lương đình, tự nhủ, cơ hội, là phải dựa vào người đi nắm chắc. Chấm ngoặc kép, một thanh âm đột nhiên vang lên, dọa Lư Trường Thanh nhảy một cái. Người nào, đi ra cho ta, Lư Trường Thanh hét lớn một tiếng, người đã nhảy dựng lên, nhìn bốn phía, ta ngay ở chỗ này, không cần khẩn trương, theo tiếng nói. Một người trẻ tuổi xuất hiện tại Lư Trường Thanh trong tầm mắt. Ngay tại đình nghỉ mát bên ngoài. Hai người cách xa nhau bất quá 10 mét. Ngươi là ai? Làm sao tiến đến? Lư Trường Thanh đã cảm thấy nguy hiểm. Gần như thế, cự ly. Đối phương đột nhiên xuất hiện. Hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Cái này thật đáng sợ. Ngươi không phải đang tìm ta à? Long Thiên cười đến tà tà. Có nhiều ý vị nói ra, ta chính là như lời ngươi nói cái kia, cơ hội. Ngươi chính là Long Thiên, ngươi chừng nào thì đến. Lư Trường Thanh trong mắt co rụt lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không tốt cảm giác. Quỷ dị như vậy thân thủ, loại này cơ hội, tự mình thật có năng lực nắm chắc được a? Ta, tiến đến thật lâu, Long Thiên đột nhiên nhẹ nhàng thở dài. Nói ra, kỳ thật đâu, ta vốn không có ra cùng ngươi gặp mặt ý tứ, đáng tiếc ngươi lại là như thế bảo thủ, lại quả quyết bác bỏ Sa Khấu Văn đề nghị, nhất định phải tự mình đối phó ta, không có cách, ta cũng chỉ có thể ra gặp một lần ngươi. Long Thiên chưa hề nói lời nói dối, hắn mục tiêu ký định vốn cũng không phải là cái này Lư Trường Thanh, chỉ là muốn gặp nhị hoàng tử. Làm minh bạch đến tột cùng phát sinh cái gì. Vừa rồi sở dĩ đột nhiên từ bỏ đối Sa Khấu Văn bức cung tiêu sái rời đi, là bởi vì đến một lần có chút bội phục Sa Khấu Văn xương cứng. Thứ hai, Sa Khấu Văn cũng thật là đối với chuyện này biết rất ít, chắc hẳn cũng hỏi không ra môn đạo gì tới, cho nên Long Thiên mới có thể cố ý nhẹ lướt đi. Trên thực tế lại là rời đi không xa về sau liền ẩn hình nặc tung lại tiềm hành trở về. Ngay tại Thiết Lưu giúp cửa ra vào ẩn núp xuống tới. Hắn đầu tiên là tiến vào bên trong tiểu thế giới. Sau đó nhường tiểu thế giới hóa thành một hạt bụi nhỏ. Lẳng lặng chờ đợi, tại hoa gặp, tìm tới cỗ kiệu lúc trở về. Viên này hạt bụi nhỏ thuận thế liền bay tới màn kiệu bên trên. Sau đó trên Sa Khấu Văn kiệu thời điểm, lại tự nhiên mà vậy đính vào Sa Khấu Văn trên quần áo. Long Thiên mục, đơn giản là muốn thông qua Sa Khấu Văn, gặp một lần nhị hoàng tử, làm minh bạch Chu Hồng trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Long Thiên ỷ vào chính là tiểu thế giới, dù là nhị hoàng tử bên người cường giả như mây. Chỉ cần chính Long Thiên không lộ diện, tin tưởng vẫn chưa có người nào có thể phát hiện tiểu thế giới tồn tại. Thế nhưng là không nghĩ tới, Gia Khấu Văn luôn miệng nói tự mình là nhị hoàng tử thân binh. Trên thực tế lại ngay cả gặp mặt nhị hoàng tử tư cách cũng không có. Mà là đi vào Lư Trường Thanh nơi này. Thế là Long Thiên quả quyết khống chế tiểu thế giới. Theo Gia Khấu Văn trên quần áo bay xuống tới. Rơi vào ra vào đình nghỉ mát phải qua chỗ. Chỉ chờ Lư Trường Thanh rời đi đình nghỉ mát đi gặp mặt nhị hoàng tử báo cáo việc này thời điểm. Phiêu lạc đến trên người hắn, đi theo hắn đi gặp nhị hoàng tử, nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này Lư Trường Thanh vậy mà không chịu trước tiên hướng nhị hoàng tử báo cáo, mà là quyết định tự mình xuất thủ bắt Long Thiên, sau đó lại hướng nhị hoàng tử tranh công xin thưởng. Không có cách, Long Thiên cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hiện thân ra. Hướng cái này tự đại Lư Trường Thanh ép hỏi một chút tin tức. Bất kể nói thế nào, Lư Trường Thanh cũng là một cái vũ vương cường giả. Hơn nữa còn là nhị hoàng tử thân tín. Hẳn là cũng đủ tư cách biết rõ cả kiện chân tướng sự tình a. Mà luận này quỷ dị xuất hiện phương thức. Cũng là Long Thiên cố tình làm. Là chính là đả kích Lư Trường Thanh lòng tự tin. Theo trên tâm lý chiếm cứ ưu thế, dù sao đối với một tên vũ vương cường giả tới nói, 10 mét cự ly đã đủ để cấu thành chí mạng uy hiếp. Bị người không có chút nào âm thanh xâm nhập vào bên người 10 mét cự ly mà không tự giác. Sở tạo cố tình lý áp lực có thể nghĩ, trên thực tế nếu không phải tiểu thế giới loại này không thể tưởng tượng tồn tại. Cùng giai bên trong là không thể nào có người làm được điểm này. Liền xem như Long Thiên cũng không được. Trừ phi là trước đó ẩn núp. Cho nên Long Thiên thành công. Hắn quỷ dị xuất hiện. Đã làm cho Lư Trường Thanh lâm vào cực độ khẩn trương. Thần hồn nát thần tính cảm xúc bên trong. Ngươi đến tột cùng là thế nào tiến đến. Ý muốn như thế nào. Cố gắng chấn định quát hỏi âm thanh bên trong. Một đôi đoạn đao đã xuất hiện tại Lư Trường Thanh trong tay. Theo xã hội tầng dưới chót nhất từng bước một đứng lên Lư Trường Thanh. Đối với nguy hiểm có một loại vượt qua thường nhân trực giác. Chính là loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được trực giác. Từng nhiều lần cứu vãn tính mạng hắn. Cho nên tại loại này trực giác lại một lần xuất hiện thời điểm. Hắn không chút do dự lộ ra binh khí. Xem chừng đề phòng, bất quá tư thế này cũng bại lộ một sự thật. Hắn khiếp đảm, không cần khẩn trương, ta này đến, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Long Thiên đối Lư Trường Thanh trong tay đoản đao nhìn như không. Thấy, vẫn là một mặt lạnh nhạt. Vấn đề gì? Lư Trường Thanh hỏi, ta muốn hỏi cái gì? Ngươi không biết rõ, Long Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi là muốn hỏi Hồng phu nhân sự tình? Lư Trường Thanh hỏi dò. Long Thiên lần này ngay cả lời cũng không nói, chỉ là khẽ gật đầu, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hắn, chờ hắn tiếp tục. Cái này chấm ngoặc kép. Lư Trường Thanh trù trừ một lát, rốt cục gật gật đầu, nói ra, kỳ thật đây cũng không phải là cái gì không thể nói bí mật, nói cho ngươi cũng không sao. Bất quá ta có hai điều kiện. Ngươi nói. Long Thiên trả lời đơn giản rõ ràng. Thứ nhất, ngươi phải bảo đảm không thể để cho người biết rõ là ta cho ngươi biết. Lư Trường Thanh nhìn xem chu vi, có chút khẩn trương nói. Không có vấn đề. Long Thiên trả lời y nguyên dứt khoát. Thứ hai, chính là chấm ngoặc kép. Lư Trường Thanh không tự giác đè thấp giọng. Người cũng vô ý thức đi về phía trước hai bước, một bộ không muốn để cho người nghe được bộ dáng. Chính là cái gì? Long Thiên cũng phối hợp tiến lên mấy bước, trong mắt lại là hiện lên một đạo không hiểu ánh sáng. Chính là, người đi chết đi. Lư Trường Thanh đột nhiên quát to một tiếng, thân hình bạo khởi, tay phải đoản đao đang nắm, đâm thẳng Long Thiên tim, tay trái đoản đao cầm ngược. Hoành Trảm Long bầu trời cổ họng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.